nhưng từ Thấm Hằng lại biết được suy nghĩ trong lòng của nó. Bà nội nói mẹ không cần con nữa, nói con sẽ có ba mẹ mới. Khiêm Khiêm cảm thấy vô cùng tủi thân. Trước đó vài ngày, nó bị chị Thiền đưa đi chỗ này chỗ kia, sau cùng lại chạy đến Bắc Kinh. Mỗi ngày đều bị giam trong phòng, không thể đi ra ngoài chơi. Mặc dù chị Thiền có quan tâm chăm sóc nó, nhưng thằng bé vẫn rất sợ. Mỗi buổi tối, không có ai kể chuyện xưa, không có ai ru ngủ. Khiêm Khiêm cảm thấy mẹ đúng là không cần nó nữa rồi. Ban đầu nó còn có thể khóc, về sau lại phát hiện có khóc cũng không có ai để ý đến nó. Từ Thấm Hằng đau lòng ôm thằng bé vào ngực. Mẹ con rất yêu con, Khiêm Khiêm, bà mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi con đâu. Ba ba. Khiêm Khiêm xoay người ôm chặt lấy Từ Thấm Hằng. Con không muốn ba mới và mẹ mới. Từ Thấm Hằng cười lên, hôn một cái lên trán nhỏ của Khiêm Khiêm. Đứa nhỏ ngốc này sẽ không có ba mới và mẹ mới gì hết. Ba ba cam đoan với con. Thẩm Đan muốn tiếp tục đến lớp học buổi tối, mẹ Từ lại không chịu giữ giùm Khiêm Khiêm, cũng không cho ba Từ giúp. Thẩm Đan không có biện pháp, liền thương lượng cùng Từ Thấm Hằng để cho ba cô đến trông chừng thằng bé một thời gian. Cho đến tháng 9 thì Khiêm Khiêm sẽ đủ tuổi đi nhà trẻ. Từ Thấm Hằng đồng ý. Mấy ngày sau, ba Thẩm liền khăn gói, không quản mệt mỏi chạy tới Hải Thành. Không khí ở Hải Thành vẫn oi bức như cũ, phòng 201 lại nhỏ. Buổi tối ba Thẩm chỉ có thể ngủ ở tiệm xoa bóp. Cũng may ông đã quen cần cù vất vả nên cũng không so đo. Ban ngày ba Thẩm giúp Thẩm Đan giữ Khiêm Khiêm, rốt cuộc cô cũng có thể rảnh tay mà đến tiệm xoa bóp, quét dọn vệ sinh, đi chợ nấu cơm, còn có thể phụ giúp Từ Thấm Hằng một tay. Buổi tối Thẩm Đan đến lớp học bổ túc, ba Thẩm liền đưa Khiêm Khiêm đi chơi, thỉnh thoảng sẽ đến tiệm xoa bóp ngồi một lát. Mẹ Từ và ông đụng mặt mấy lần, nhưng mà bà cả ngày một tiếng chào hỏi cũng không có, mặt lạnh đi lên lầu. Ba Thẩm mặc dù quê mùa, nhưng mà ông không có ngốc, rất nhanh liền hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Ông tìm cơ hội cùng Thẩm Đan nói chuyện, trong lòng vừa đau vừa tức, nhưng đã là chuyện của mấy năm trước, cuối cùng ông cũng không có nặng lời trách móc. Chuyện xảy ra trên người Thẩm Đan, ba Thẩm cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm. Đan Đan, con định làm thế nào đây? Cứ như vậy cùng Thấm Hằng sống qua ngày sao? Con và ba mẹ chồng ở cách vách, sau này mỗi ngày đều gặp mặt Khiêm Khiêm cũng sẽ lớn. Cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp đâu, hơn nữa Thấm Hằng cũng sẽ cảm thấy khó xử. Thẩm Đan và mẹ Từ đã rất lâu không có nói chuyện với nhau. Từ Thấm Hằng đứng ra giảng hòa rất nhiều lần. Thẩm Đan cũng từng chủ động đến phòng cách vách tìm mẹ Từ, nhưng bà lại giống như đã hạ quyết tâm nhất định không để ý đến mẹ con cô nữa. Cô cũng không biết nên làm gì bây giờ, vừa dọn dẹp phòng vừa mở miệng. Tụi con đi được bước nào thì tính bước đó vậy? Bà Thẩm hỏi. Thẩm Hằng nó nói thế nào? Thẩm Đan ngừng tay, suy nghĩ một chút nói. Còn có thể nói thế nào? Giống như miếng nhân bị kẹp giữa hai miếng bánh bích quy. Bà Thẩm gãi tóc, lắc đầu nói. Không thể tiếp tục như vậy được. Thẩm Hằng hiện giờ đối xử với con rất tốt, nhưng phía Thông gia cũng là mẹ ruột của nó. Không có gì đảm bảo sau này nó vẫn sẽ đối xử tốt với con như bây giờ. Huống chi Khiêm Khiêm còn không phải con ruột nó. Ba làm sao vậy? Thẩm Đan cắt ngang lời ba Thẩm. Thẩm Hằng đã biết ngay từ đầu, anh ấy cái gì cũng biết. Ba nói tụi con còn có thể làm sao? Muốn mẹ anh ấy nguôi giận, cách duy nhất chính là tụi con ly hôn. Có phải ba muốn tụi con ly hôn không? Ba Thẩm nhìn chằm chằm đôi mắt có chút đỏ au của con gái, trầm ngâm một lát nói. Cũng không nhất thiết phải ly hôn nghiêm trọng như vậy đâu. Bà có một cách, con nghe thử xem có được không? Thẩm Đan nhíu mày. Cách gì? Một tuần sau, Thẩm Đan nói với Từ Thấm Hằng rằng cô muốn đưa Khiêm Khiêm và ba Thẩm cùng về thôn Ngũ Phúc một thời gian ngắn. Thấm Hằng hỏi, sao vậy? Hải Thành nóng quá, hơn nữa ông nội em cũng rất nhớ Khiêm Khiêm. Thẩm Đan sắp xếp hành lý, giọng nói bình tĩnh. Khiêm Khiêm sắp phải đi học rồi, sau này thời gian có thể về thăm ông sẽ càng ít. Nhân lúc này, em dẫn nó về thăm ông vài tuần. Từ Thấm Hằng không có ý tán thành. Từ khi Khiêm Khiêm trở lại, tinh khí luôn không chịu tốt. Hiện giờ nên để nó thích ứng với cuộc sống trước kia. Sao em lại bắt nó thay đổi môi trường sống nữa? Anh đang lo lắng chuyện gì vậy? Thẩm Đan đi đến bên người Từ Thấm Hằng, vuốt ve gò má anh. Lần này em có đi cùng thằng bé mà, chỉ vài tuần thôi, rất nhanh là trở về. Bất kể Từ Thấm Hằng nói thế nào, Thẩm Đan đều đã hạ quyết tâm. Sau khi Thẩm Đan và ba Thẩm rời đi, Từ Thấm Hằng đột nhiên cảm thấy cuộc sống thiếu đi rất nhiều thứ. Tạm thời anh quay về sống ở phòng 202, mỗi ngày đều giống như thời điểm chưa kết hôn, rời giường, ăn cơm, mở tiệm, làm việc, đóng cửa, lên lầu, đi ngủ. Cuộc sống như thế, anh đã từng trải qua 7 năm, nhưng hiện giờ anh phát hiện bản thân vẫn không thể quen với nó được. Bên tai không còn giọng nói mềm mại của Thẩm Đan, không còn tiếng cười khanh khách của Khiêm Khiêm. Thậm chí ngay cả khi ăn món do mẹ Từ nấu, anh cũng cảm thấy có chút không quen. Có lúc anh sẽ sang phòng 201 đọc sách, lên mạng, không khí trong phòng lạnh lẽo, chỉ có tiếng lách cách phát ra từ bàn phím. Dần dần Từ Thấm Hằng không có cách nào để tập trung, anh đột nhiên cảm thấy vắng lạnh, rất lạnh và rất lạnh. Những lúc nhớ Thẩm Đan, anh liền gọi điện thoại cho cô. Chẳng biết tại sao, giọng Thẩm Đan luôn có chút lạ lạ. Từ Thấm Hằng biết rõ, cô đang có chuyện giấu anh. Cô không nói, anh cũng không hỏi tới. Dù sao hiện giờ, thói quen cuộc sống đã khôi phục đôi chút, anh cũng không để tâm lo lắng. Nhưng mà 3 tuần sau, anh nhận được điện thoại của Thẩm Đan, lại hết sức kinh hãi. Thẩm Hằng, em... Thẩm Đan ở đầu dây kia ấp úng một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra. Em đã đăng ký cho Khiêm Khiêm đi học nhà trẻ ở thôn Ngũ Phúc. Sau tháng 9 là tựu trường, thằng bé sẽ đi học ở đây. Từ Thẩm Hằng vừa muốn mở miệng, cô lại vội vàng nói. Thẩm Hằng, anh đừng tức giận. Em nghĩ đợi Khiêm Khiêm lớn hơn một chút, em cũng phải tìm một công việc. Nếu không một mình anh rất cực khổ. Nhưng mà... Ba em nói đưa Khiêm Khiêm về chỗ ông. Ba và ông sẽ chăm sóc thằng bé. Chỉ cần 3 năm thôi. Đợi đến khi Khiêm Khiêm đến tuổi đi học tiểu học, chúng ta sẽ đón nó về. Từ Thấm Hằng ngây ngẩn cả người. Anh rất tức giận, nhưng cũng không bộc phát ra ngoài. Chẳng qua là nặng nề nói. Tại sao em lại không nói với anh một tiếng, đã tự quyết định? Em biết anh sẽ không đồng ý. Thẩm Đan lý nhí. Đan Đan, em làm như vậy thì khác gì với Hạ Thành đâu. Từ Thấm Hằng nghiêm giọng. Chuyện lớn như vậy, tại sao em không chịu bàn bạc với anh? Nhưng giáo viên ở thôn Ngũ Phúc đều có thể so sánh với giáo viên ở Hải Thành sao? Hai chúng ta đều không ở bên cạnh Khiêm Khiêm, thằng bé nhất định sẽ rất tủi thân. Tại sao em không suy nghĩ cho con chút nào vậy? Thẩm Đan vội vàng giải thích. Nếu Khiêm Khiêm đi nhà trẻ ở Hải Thành, ban ngày em có thể đi làm, nhưng mà nó cần người đưa đón, như vậy em vẫn không thể đi tìm việc được. Mẹ anh, bà ấy, anh cũng biết mà. Em muốn tìm việc cũng là vì suy nghĩ cho Khiêm Khiêm. Thu nhập trong nhà chỉ dựa vào một mình anh, áp lực thật sự là quá lớn. Từ Thấm Hằng không lên tiếng, Thẩm Đan cũng không nói thêm gì nữa. Hai người cứ im lặng như vậy. Cuối cùng là Từ Thấm Hằng cúp điện thoại. Thẩm Đan ngẩn người nhìn điện thoại trong tay. Cô biết lần này anh giận thật. 2 ngày sau, Từ Thấm Hằng cùng em họ Tiểu Phạm chạy đến thôn Ngũ Phúc. Tiểu Phạm từng đưa Thấm Hằng đến nhà họ Thẩm mấy lần nên vẫn nhớ đường. Bà Thẩm ngạc nhiên nhìn con rể, giống như từ trên trời rơi xuống, giọng nói có chút cả lăm. Thẩm Hằng, con tại sao? Ba, Đan Đan đâu ạ? Từ Thấm Hằng không mang theo hành lý gì, trời còn chưa sáng, anh đã cùng Tiểu Phạm lập tức lên đường. Lúc này mặc dù mệt mỏi, nhưng trong lòng chỉ tràn ngập nỗi nhớ Thẩm Đan và Khiêm Khiêm. Đan Đan nó được Khiêm Khiêm đến con suối ở thôn Bắc chơi rồi, để ba dẫn con đến đó. Không cần đâu ba. Từ Thấm Hằng nâng khuỷu tay Tiểu Phạm. Tự con đi tìm cô ấy. Anh không mang theo gậy dò đường. Tiểu Phạm cũng không biết đường. Trên đường đi phải hỏi thăm rất nhiều người dân mới đến được chỗ con suối. Ra khỏi thôn, nhà cửa dần thưa thớt, đường cũng hẹp rất nhiều. Đến cuối cùng chỉ còn lại con đường mòn đầy bùn lầy. Cây xanh rợp bóng ven đường, lúc này đang là giữa hè ve sầu kêu râm ran. Tiểu Phạm hít một hơi nói. Nơi này đúng là mát mẻ, không khí cũng rất trong lành. Đây cũng là lần đầu tiên Từ Thấm Hằng đến thôn Ngũ Phúc vào mùa hè. Anh cảm nhận cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, đột nhiên nhớ tới trước đây rất lâu, Thẩm Đan từng nói với anh. Sau này có cơ hội, tôi mời anh đến thôn của tôi chơi một chuyến. Vào mùa thu, chúng tôi có quả hồng chín, đi dạo trên núi, có thể tùy tiện hái ăn, rất ngọt. Anh hỏi Tiểu Phạm. Cậu nhìn ven đường xem, có cây hồng nào không? Tiểu Phạm nhìn quanh bốn phía, có chút mờ mịt. Em không biết cây hồng như nào. Hình như là có. Hiện giờ có lẽ vẫn chưa tới mùa hồng chín. Mà sao đột nhiên anh lại hỏi cái này? Không có gì. Từ Thấm Hằng cúi đầu, chỉ khẽ cười. Đường đi có chút khó khăn, anh hoàn toàn biết phía trước có gì, chỉ có thể chậm rãi đi theo chỉ dẫn của Tiểu Phạm. Đầu tiên, anh có thể cảm nhận được ánh mặt trời chiếu lên cơ thể mình, làm cơ thể xuất ra một tầng mỏng mồ hôi. Đi được một lúc, không khí xung quanh liền trở nên mát mẻ. Anh biết bọn họ đang đi dưới tán cây. Tiếp đến anh nghe được tiếng suối chảy róc rách. Tiểu Phạm dẫn Từ Thấm Hằng đến một chỗ đất bằng, nắm vai anh xoay tới xoay lui mấy cái, rồi mới ghé vào bên tai anh nói: "Anh, chị dâu thấy anh rồi, em chuẩn đây." Thẩm Đan cũng không nói gì, cô chỉ đứng ở khe suối phía trước, ngơ ngác nhìn Từ Thấm Hằng đang đứng ở đó. Khiêm Khiêm đưa lưng về phía anh, cho nên không nhìn thấy, lúc này vẫn đang vui vẻ nghịch nước. Từ Thấm Hằng chờ một lúc, rốt cuộc cười rộ lên, anh lớn tiếng gọi: "Đan Đan." Thẩm Đan chưa kịp trả lời, Khiêm Khiêm đã xoay người trở lại, sau đó liền trợn mắt, giống như chim nhỏ, nhanh chóng chạy về phía anh gọi: "Ba ba!" Thằng bé nghịch nước ướt đẫm cả người, chân trần chạy trên đất rất vui vẻ. Từ Thấm Hằng vội vàng ngồi xổm xuống, dang rộng cánh tay. Khiêm Khiêm nhào vào lòng anh, vui vẻ ôm cổ anh, cái miệng nhỏ xíu lập tức dán lên gò má anh. "Ba ba, con rất nhớ ba ba." Khiêm Khiêm vô cùng phấn khích, khuôn mặt nhỏ không ngừng cọ cọ hàm dưới của Từ Thấm Hằng, bị dâu của anh làm nhột, nó cười lên khanh khách. Ba ba có dâu kìa." Từ Thấm Hằng thức dậy từ sớm, đến dâu cũng quên cạo. Giờ phút này, anh cũng không bận tâm, chỉ một mực ôm lấy Khiêm Khiêm, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, quần áo bị thằng bé làm ướt, anh cũng chẳng để ý. "Con đang chơi gì vậy?" anh dịu dàng hỏi. "Con đang bắt cá nhỏ, ba ba, trong nước có rất nhiều cá nhỏ." Khiêm Khiêm hào hứng nói, Từ Thấm Hằng ôm nó đứng dậy lại hỏi. "Mẹ đâu rồi?" "Mẹ ở kia kìa." Khiêm Khiêm vẫy tay về phía Thẩm Đan. "Mẹ ơi, mẹ ơi, ba ba tới rồi." Thẩm Đan lau hai tay ướt đẫm vào quần áo, đỏ mắt đi tới, rốt cục đứng trước mặt Từ Thấm Hằng. "Sao anh lại đến đây?" cô thấp giọng hỏi. "Mấy ngày nữa em sẽ về." "Anh tới đón em và con về nhà." Từ Thấm Hằng bình tĩnh nói, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. "Nhưng mà..." "Không có nhưng mà." Từ Thấm Hằng tay trái bế Khiêm Khiêm, tay phải chìa ra. "Em không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Cùng anh và Khiêm Khiêm về nhà." "Thấm Hằng..." Thẩm Đan nắm gấu áo, đem tin của anh gọi lên thật uyển chuyển, nghe rất tủi thân. Từ Thấm Hằng vẫn không hạ tay xuống, anh đứng cách cô rất gần. Thẩm Đan hiểu được ánh mắt của anh rất nghiêm túc, rất chân thành, hơn nữa còn rất kiên định. Cô nhìn ánh mắt của anh, đôi con người màu xám cho kia yên lặng bất định phương hướng, lông mi chậm rãi lay động, không có một chút do dự. Trong sách có nói, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt thì không biết nói dối. Lúc này Thẩm Đan mới hiểu rõ, cho dù người trước mặt cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ánh mắt vẫn như cũ có thể bộc lộ được hết tâm tình của anh, vô cùng dịu dàng, triển miên lại lưu luyến. Cuối cùng cô vẫn không thể chống cự, giơ tay lên nắm lấy tay Từ Thấm Hằng. Tay của anh vừa lớn vừa ấm, tay anh vừa nắm chặt, lập tức kéo cô ôm vào trong ngực, vững vàng ôm lấy hai mẹ con cô vào lòng. Thẩm Đan nhắm mắt lại, một tháng trước đã từng dặn lòng phải cứng rắn hạ quyết tâm, giờ phút này đã sớm sụp đổ hoàn toàn. Gió nhẹ xuyên qua khu rừng, làm lá cây lay động xào xạc, dòng suối nhỏ chuyển qua khe đá, trôi về phía trước, vang lên âm thanh róc rách. Từ Thấm Hằng mặc áo sơ mi đơn giản, quần màu tối, anh đứng bên dòng suối, vóc người cao ngất, giống hệt một thân cây. Bàn tay anh vuốt ve mặt Thẩm Đan, ngón tay dần dần tìm đến môi của cô, tìm được bờ môi mềm ấy, anh liền cúi đầu hôn lên. Anh hôn rất nhẹ, chẳng qua chỉ là lướt nhẹ một cái, nhưng mặt Thẩm Đan vẫn hồng thấu một mảng. Ngẩng đầu liền thấy Khiêm Khiêm đưa tay che mặt, đôi mắt đen lúng liếng, từ cái tay xấu hổ nhìn trộm bọn họ. Cô vùi mặt vào lồng ngực Từ Thấm Hằng, giọng nhỏ như mũi kêu. "Con đang nhìn kìa." "Ba ba hôn mẹ rất bình thường, cũng giống như ba hôn Khiêm Khiêm vậy, phải không?" Từ Thấm Hằng lại cười đến thoải mái, vẻ mặt thản nhiên, trái hôn Khiêm Khiêm một cái, phải hôn Thẩm Đan một cái, nghiêng đầu cười nói. "Khiêm Khiêm, chúng ta về nhà ông bà ngoại ăn cơm tối trước, rồi sau đó cùng ba ba về nhà, được không nào?" "Dạ được." Khiêm Khiêm hô lên, sau đó thì giống như con gấu nhỏ treo trên cổ ba ba. Trước khi đến thôn Ngũ Phúc, Từ Thấm Hằng đã cùng mẹ Từ thẳng thắn nói chuyện một lần. bà cũng rốt cuộc nghĩ thông, cũng sớm biết con trai bà không thể bỏ được Thẩm Đan và Khiêm Khiêm, cuối cùng cũng đồng ý không làm khó dễ nữa, hơn nữa còn tiếp tục giúp chăm sóc Khiêm Khiêm. Thật ra thì Khiêm Khiêm cũng xem như được bà chăm sóc từ hồi đỏ hòn. Khi thằng bé mất tích, trong lòng mẹ Từ cũng rất sốt ruột, chẳng qua là vì mặt mũi nên không muốn thừa nhận. Sau khi Khiêm Khiêm trở lại, tính tình có chút thay đổi, cộng thêm việc vừa nhìn thấy bà liền sợ hãi, thậm chí không muốn gọi một tiếng bà nội, làm bà càng thêm tức giận. Biết tin Thẩm Đan muốn đưa Khiêm Khiêm về thôn Ngũ Phúc, trong lòng mẹ Từ cũng có chút hối hận, bà thật không nỡ. Hơn nữa ba Từ mỗi ngày đều ở bên tai bà thủ thỉ, nói bà nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phá hư tình cảm của tụi nhỏ, bà thật sự bối rối. Đúng lúc này, Từ Thấm Hằng đến tìm bà, cho bà một bậc thang đi xuống. Mẹ Từ cũng không phải người không hiểu lý lẽ, rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp với con trai. Bất quá, bà vẫn có điều kiện. Thấm Hằng, con và Thẩm Đan phải đáp ứng một điều kiện, đó là mau chóng sinh thêm một đứa bé nữa. Từ Thấm Hằng nghe mẹ Từ nói, mặc dù vẫn mang theo lạnh lùng, nhưng anh biết bà đã nghĩ thông, lập tức trả lời. Mẹ yên tâm, chuyện này con và Đan Đan đã sớm có kế hoạch. Đầu tháng 9, Khiêm Khiêm nhập học ở nhà trẻ Cầu Vồng ở Thải Hồng, Gia Uyển. Ngày thứ nhất đi học, đã mang về một bông hoa đỏ thắm. Mẹ Từ và ba Từ phụ trách đưa đón Khiêm Khiêm đi học. Thẩm Đan xốc lại tinh thần, chính thức bắt đầu đi tìm việc. Nhưng vì cô không có bằng đại học, nên mấy lần đi phỏng vấn đều không được nhận. Thẩm Đan rất xa xút, nghĩ tới hồi còn đi học, bản thân cũng là học sinh có thành tích tốt, nhưng bây giờ cầm bằng trung cấp đi xin việc, lại luôn bị người ta xem thường, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Từ Thấm Hằng liền an ủi cô, nói cô không cần gấp. Cho đến một ngày, Thẩm Đan nhận được thông báo phỏng vấn. Lần đó Thẩm Đan chỉ nộp bản sơ yếu lý lịch bằng email, đây là chi nhánh của một công ty rất có thực lực ở Hải Thành, yêu cầu tuyển dụng phải có trình độ học vấn đại học trở lên. Chắc sẽ không trúng tuyển đâu, em định không đi? Cô nói với Từ Thấm Hằng. Em chỉ tùy tiện đăng ký vậy thôi, chắc người ta cũng là chọn đại. Từ Thấm Hằng vuốt vuốt tóc cô. Thất bại mấy lần rồi mà em vẫn còn sa sút như vậy á? Đi đâu cũng có tổn thất cái gì, đến xem công ty người ta tuyển người thế nào cũng có thể có rút kinh nghiệm cho sau này. Thật sự phải đi sao? Thẩm Đan vẫn còn chưa thể hạ quyết tâm. Từ Thấm Hằng gật đầu. Dĩ nhiên phải đi rồi. Buổi tối anh đưa em đến trung tâm đi dạo một chút, mua cho em mấy bộ đồ. Ngày mai đi phỏng vấn, phải thật xinh đẹp. Thẩm Đan cười đánh anh một cái. Ôi, anh nhiều tiền vậy sao? Từ Thấm Hằng cũng cười. Ừ, thì không nhiều lắm. Bất quá có vào thì mới có ra. Không cho bò ăn cỏ thì làm sao có thể vắt sữa đây? Anh mới là bò đấy. Thẩm Đan giận, lập tức nhào tới củ lét anh. Từ Thấm Hằng không tránh, bàn tay ôm lấy tay cô, để cô ngã trên giường. Hai người hi hi ha ha đùa giỡn, cuộn thành một cục. Sau đó anh đè lên người cô, hơi thở ấm áp vào trên người cô. Thẩm Đan vốn dĩ đang cười đùa, bỗng dần yên tĩnh lại. Cô giơ tay vuốt ve chân mày của Từ Thấm Hằng, vuốt ve đôi mắt có chút khác thường, ngón tay lại lướt qua sống môi anh, cuối cùng rơi trên đôi môi cong cong kia. Đầu ngón tay vẽ theo triển miên môi của anh, trong lòng cô có chút ngứa ngáy nói. Thẩm Hằng, chúng ta sinh thêm một đứa đi. Anh cười, mày rậm giãn ra, trong miệng lộ ra hàm răng đều tăm tắp đáp lời. Được. Hôm sau, Thẩm Đan mặc bộ váy mới mua, thấp thỏm không yên ngồi đối diện nhà tuyển dụng. Đại diện công ty chính là một phụ nữ khoảng 35-36 tuổi, họ Trúc, nhìn bộ dạng vừa chuyên nghiệp vừa xinh đẹp. Cô ta xem lý lịch của Thẩm Đan một lượt, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với cô. Cô ta cười rất thân thiện, Thẩm Đan có chút chột dạ, dứt khoát nói thẳng. Thật ra tôi không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của quý công ty. Tôi không có tốt nghiệp đại học, hơn nữa cũng chưa có kinh nghiệm chuyên ngành. Tôi biết. Quản lý Trúc tiếp tục cười, lại cúi đầu nhìn bản lý lịch, cuối cùng nói với Thẩm Đan. Thật ra thì gọi cô đến phỏng vấn là chú ý cá nhân của tôi mà thôi. Hả? Thẩm Đan có chút ngốc. Phiên tòa xét xử quyền nuôi dưỡng con trai oanh tạc Hải Thành mấy tháng trước, nếu tôi nhớ không lầm thì cô chính là mẹ của đứa bé đó đúng không? Thẩm Đan ngây ngốc, cô vuốt vuốt tóc, không biết đối phương có ý gì. Thấy quản lý Trúc vẫn còn nhìn chằm chằm, rốt cuộc cô gật đầu một cái. Quản lý Trúc đứng lên rót cho cô một ly nước. Cô Trần, cô không cần căng thẳng, tôi không có ác ý. Ban đầu tôi nhìn thấy địa chỉ trên lý lịch của cô nên mới đoán thử, không ngờ đúng là cô thật. Phiên tòa lần đó tôi có theo dõi, Sau này đứa bé được xử về cho hai người, tôi cũng thấy rất vui mừng. Cảm ơn. Có lẽ do thái độ chân thành của cô nên Thẩm Đan dần dần bình tĩnh trở lại. Đứa bé hiện tại thế nào rồi? Quản lý Trúc lại giống như đang nói chuyện với người nhà, thản nhiên hỏi. Thẩm Đan trả lời, nó rất khỏe, đang đi học nhà trẻ Cầu Vồng, biểu hiện trên lớp cũng rất tốt. Thật tốt quá, bản thân tôi cũng là một người mẹ, con gái tôi chắc cũng tầm tuổi con trai cô. Tôi đặc biệt hiểu được tâm tình của cô. Đứa con do một tay mình nuôi lớn, tôi không có cách nào tưởng tượng được nếu con bé rời xa tôi thì tôi sẽ trở nên thế nào. Hai tay của quản lý Trúc khoanh chặt lên bàn, nhìn Thẩm Đan. Lúc nhìn thấy lý lịch của cô, tôi liền nghĩ có lẽ tôi có thể giúp cô một chút. Dĩ nhiên, chuyện này cũng đòi hỏi cô phải có thực lực. Tôi... Thẩm Đan rối rắm. Tôi chưa từng làm nhân viên tài vụ. Làm tài vụ không khó. Chỗ chúng tôi là chi nhánh. Phần lớn nhân viên tài vụ đều là do Tổng cục ở Thượng Hải điều tới. Bọn họ trở lại làm việc được nửa năm hoặc một năm thì sẽ được điều trở lại Thượng Hải. Cho nên chúng tôi mới dự định tuyển thêm người. Tôi cũng biết tấm bằng của cô là bằng chính quy ngành tài vụ kế toán chuyên nghiệp. Tôi tin cô có thể học được, chỉ cần cô cố gắng một chút. Theo tôi học hỏi, tính cách của cô điềm đạm tỉ mỉ, dường như rất thích hợp để làm nghề tài vụ. Mặt Thẩm Đan có chút nôn nao, trong lòng dâng lên hy vọng. Cảm ơn, nếu như tôi được trúng tuyển, tôi nhất định sẽ nghiêm túc học hỏi. Cô đừng mừng vội, tôi còn chưa nói sẽ tuyển cô mà. Quản lý Trúc vừa cười vừa nói, có một vấn đề hơi tí nhị, nhưng với cương vị là nhà tuyển dụng, tôi mạo muội hỏi cô một chuyện. Cô và anh Tử có dự định sinh thêm một em bé không? Lòng Thẩm Đan có chút nặng nề. Cô biết có rất nhiều doanh nghiệp không thích tuyển nhân viên trong độ tuổi sinh đẻ. Bất quá cô vẫn nói thật. Chúng tôi quả là có thật kế hoạch này. Quản lý Trúc gật đầu một cái. Thật ra thì cũng không có gì. Nếu như điều kiện thân thể cho phép, trong thời kỳ mang thai, cô có thể tiếp tục đi làm không? Thẩm Đan vội vàng nói, lúc tôi mang thai Khiêm Khiêm, một chút thai nghén cũng không có, cho nên tôi nghĩ mình có thể tiếp tục đi làm. Vậy thì tốt. Quản lý Trúc trầm ngâm một lát thì đi tìm quản lý của bộ phận tài vụ. Vị quản lý kia hỏi Thẩm Đan mấy vấn đề chuyên môn. Thẩm Đan dù sao cũng thường xuyên ôn tập, vì đi phỏng vấn nên chuẩn bị rất kỹ càng. Lúc trả lời cũng không gặp phải trở ngại. Sau khi quản lý bộ phận tài vụ rời đi, quản lý Trúc vừa mới viết lên bản lý lịch của Thẩm Đan vừa nói, cô Thẩm, thời gian thực việc của công ty chúng tôi là 3 tháng, tiền lương mỗi tháng là 2.560 tệ, lương chính thức là 3.200 tệ, cuối năm phát 2 tháng lương làm tiền thưởng, tiền trợ cấp đi lại, ăn trưa là 300 tệ, làm thêm sẽ có tiền tăng ca. Mỗi năm được nghỉ 5 ngày phép, nghỉ kết hôn, nghỉ thai sản đều được hưởng chế độ đầy đủ, tiền bảo hiểm mỗi năm được tính lãi suất là 8%. Đãi ngộ như vậy cô hài lòng không? Thẩm Đan đã ngây ngốc. Mai đến khi quản lý Trúc hỏi lại cô lần nữa, cô mới vội vàng gật đầu. Dĩ nhiên là hài lòng rồi. Quy định như vậy đi, ngày mai cô đến công ty trình diện. Quản lý Trúc đưa tay về phía cô. Cô Thẩm, hoan nghênh cô gia nhập công ty của chúng tôi. Thẩm Đan ngốc hề hề cùng cô ta bắt tay. Mai đến khi ra khỏi công ty, vẫn có chút không thể tin được. Cô vẫn còn nhớ trước khi rời khỏi, quản lý Trúc nói với cô, tôi rất khâm phục chồng cô. Thật sự tôi cũng là người Hải Thành. Hải Thành có một người đàn ông như vậy, tôi cảm thấy rất tự hào. Tình cảm của anh ấy đối với hai mẹ con cô thật khiến người ta cảm động. Mặc dù ánh mắt không nhìn thấy, nhưng mà cô Thẩm, tôi thật lòng cảm thấy có thể gả cho một người đàn ông như vậy, cô quả thật là rất may mắn. Thẩm Đan cười trả lời cô, vâng, tôi cũng cảm thấy bản thân rất may mắn. Chồng tôi, anh không phải là hoàn mỹ, không tì vết, nhưng đối với tôi mà nói, anh ấy là độc nhất vô nhị. Tôi cảm thấy trên đời này không còn người nào tốt hơn anh ấy. Trong lòng Thẩm Đan cực kỳ vui vẻ. Lúc đi siêu thị mua thức ăn, cô lại mua thêm mấy món mà Khiêm Khiêm thích ăn, còn có nước và mứt trái cây mà Từ Thấm Hằng thích. Tay xách nách mang về phấn khích trở về nhà. Sau giờ cơm trưa, cô rửa chén ở phòng bếp cửa tiệm xoa bóp. Từ Thấm Hằng tranh thủ đi vào, ôm hông cô hỏi, em phỏng vấn thế nào? Thẩm Đan vẫn nghẹn chưa nói, lúc này liền giả vờ mất mát, buồn buồn đáp, không được tuyển. Từ Thấm Hằng ngẩn ra, lập tức an ủi cô, không sao đâu, chúng ta cứ tiếp tục cố gắng. Hôm nay anh đã gọi điện cho Tiểu Phạm, chỗ cậu ấy đang cần tuyển nhân viên, anh nghĩ cậu ấy có thể giúp em giới thiệu một chút. Không đi đâu. Thẩm Đan vừa nói vừa dương mắt lên nhìn anh. Xa như vậy, gần ra khỏi thành phố luôn rồi. Từ Thấm Hằng suy nghĩ một chút. Đúng thật, vậy buổi chiều anh lại gọi điện cho cậu ấy. Thẩm Đan không lên tiếng, xoay người đi lau chén. Từ Thấm Hằng men theo âm thanh của cô lại tìm đến bên người cô. Anh ôm cô từ phía sau, cúi đầu đem cằm dán lên gò mắt cô. Anh cao hơn cô rất nhiều. Lúc hai người ôm nhau, trông cô nàng nhỏ bé lọt thỏm vào lồng ngực anh. Đan Đan, em đừng vội đi làm, em gầy như vậy ăn cũng ít, anh nuôi em không thành vấn đề đâu. Ghét. Thẩm Đan xoay người bóp mũi anh. Vậy nếu em ăn nhiều, anh sẽ không nuôi em nữa đúng không? Nuôi, sao mà không nuôi được. Từ Thấm Hằng bắt được bàn tay nghịch ngợm của cô, cúi đầu chán hai người chạm vào đối phương. Anh còn ước em ăn nhiều một chút đây, em vẫn còn gầy quá. Đang nói chuyện, miệng anh đột nhiên ngọt lịm, nhấp môi một cái mới phát hiện là Thẩm Đan nhét vào một miếng mứt hoa quả. Ăn ngon không? Rốt cục Thẩm Đan không nhịn được cười hỏi. Ngon lắm. Từ Thấm Hằng cắn mứt hoa quả, nghe giọng cô đột nhiên thay đổi, anh chau mày, dường như đã hiểu ra cái gì, vui mừng hỏi. Đan Đan, có phải là em? Phải, phải. Hai tay Thẩm Đan ôm cổ Từ Thấm Hằng, hưng phấn nhảy lên, mặt mày cô hớn hở. Thấm Hằng, em trúng tuyển rồi, làm tài vụ, lương một tháng hơn 3.000 tệ đấy. Thật sao? Từ Thấm Hằng cũng cười lớn, anh nhấc bổng Thẩm Đan lên, ở trong phòng bếp nhỏ, ôm cô xoay một vòng. Thẩm Đan bị dọa co chân ôm chặt hông anh, trên miệng cũng cười không ngừng. Anh biết mà, vợ anh thông minh như vậy, tìm việc nhất định không thành vấn đề. Cuối cùng Từ Thấm Hằng thả cô xuống, chỉ là trên môi anh khó mà nhịn được cười. Đan Đan, cố gắng lên, làm tốt lắm, em nhất định làm được. Vâng. Thẩm Đan cũng phấn khởi, giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu. Sau đó cô nhón chân, hôn lên môi Từ Thấm Hằng một cái thật kêu. Phòng bên ngoài có một đám sư phó sắc mặt đen kịt. Ông chủ và bà chủ cũng thật là, các người ân ân ái ái, cảm phiền nhỏ một tiếng một chút được không? Chẳng lẽ các người không biết thính lực của bọn tôi đều rất tốt sao? Có phải là muốn chèn ép những người đàn ông độc thân đáng thương này không? Vâng, tới đây đã kết thúc tập 5 của bộ truyện ngôn tình Hạnh Phúc Không Buông Tay. Và để không bỏ lỡ những tập tiếp theo ở trên kênh, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.